Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148, đánh ra một con đường. Cổ Thế Gia Cửu Lê cùng Tây Lăng, cộng thêm Đại Lục ba cái siêu nhiên thế lực, Tử Vi Thần Giáo, Tứ Tượng Cung cùng Tây Phương Giáo, cho dù là ngày càng hưng thịnh vạn yêu thú tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Không có gì ngoài Lê Nguyệt vốn là thuộc về chín Lê Thế Gia bên ngoài. Ngô Địch Nam người tại cái này ngũ phương thế lực lớn trong mắt cùng cá nằm trên thớt không khác. Khiến người bị đè nén. Tứ Tượng Cung điểm danh đạo họ. Muốn bắt đạo sĩ béo trở về rút gân lột ra đốt đèn trời. Lấy báo đạo sĩ béo đào mộ mối thù. Tây Phương Giáo một đám cường đại lão tăng thì đem Tráng Hòa Thượng mang theo phản tăng chi danh. Mặc dù Tráng Hòa Thượng xác thực có đương phản tăng tiềm chất, nhưng là Ngô Địch lại là có thể cảm giác được Tráng Hòa Thượng nội tâm phẫn nộ. Có thể làm cho không có chính hành Tráng Hòa Thượng như thế. Nghĩ đến trong đó nhất định có bí ẩn không muốn người biết. Chư vị đồng đạo, ta Cửu Lê là thật tâm muốn mời mấy vị này tiểu hữu về tộc ta làm khách. Lê Phong chắp tay cười nói. Ha ha, Lê Phong, đều đến nước này, còn có cái gì có thể che giấu? Hoàng Kim Xe Thú bên trong tồn tại cất bước mà ra. Đây là một cái oai hùng nam tử trung niên. Chỉ có ánh mắt hơi có vẻ âm vụ. Lăng Đức Sa mắt hổ vây quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tử Ngự cùng Ngô Địch trên thân. Nói tiếp, chỉ ít hai người này phải thuộc về ta Tây Lăng. Không phục liền chiến. Nói xong, một cỗ siêu việt đế cảnh. Thuộc về một phương cấp bậc tông sư uy áp phúc tản mát. Tây Lăng khẩu khí thật lớn, Tử Vi Thần Giáo phương hướng, đầu đội tử kim quan, thân mang thần bào nam tử tách mọi người đi ra, cùng Lăng Đức Sa đối chọi gay gắt, nói, ta Tử Vi Thần Giáo cũng muốn hai người này, những người khác ta mặc kệ, cái kia thất đức bốc khói đạo sĩ muốn giao cho ta xử trí. Tứ Tượng Cung phát biểu, A-di-đà Phật, Tây Phương Giáo lão tăng tập thể nhìn về phía Tráng Hòa Thượng. Tượng đất còn có ba cây đuốc, đều bị người khi dễ đến nước này. Nếu là còn không nói tiếng nào lời nói, vậy thì không phải là đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng phong cách. Bốn không giống, các ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Đạo gia ta đi các ngươi nơi đó, là cho các ngươi mặt mũi, giúp các ngươi xem phong thủy đi. Đạo gia phá vỡ kia mộ là bởi vì chỗ kia phong thủy không đúng. Bỏ mặc không quan tâm thêm một năm nữa xảy ra đại họa. Đạo gia giúp các ngươi giải quyết tai họa. Các ngươi không lĩnh tình còn chưa tính. Thế mà còn lấy oán trả ơn. Còn muốn mặt không? Đạo sĩ béo lưỡi nở hoa sen. Mặt không đỏ tim không đập nói. Tây Phương Giáo con lừa chọc nhóm. Các ngươi tu Phật tu đến bên trong đi sao? Người xuất gia không đánh lừa dối Phật huấn đều quên rồi. Đến cùng ai là chính tông chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Tráng Hòa Thượng lớn phun nước miếng. Ngôn ngữ so với đạo sĩ béo còn lớn hơn bỉ. Coi bói. Ngươi mắng bọn hắn con lừa chọc. Không phải liền là chửi mình à. Đạo sĩ béo dành thời gian đổi Tráng Hòa Thượng một câu. Đánh giám. Bọn hắn là con lừa chọc. Ta không phải. Tráng Hòa Thượng nói. Vậy là ngươi cái gì? Đạo sĩ béo nháy mắt ra hiệu. Ta là ngươi nhị đại gia. Tráng Hòa Thượng quát, một cái thất đức đạo sĩ, một cái vô lương hòa thượng, lập tức lại là lẫn nhau bấm. Tứ Tượng Cung mọi người sắc mặt xanh xám, có lòng muốn cãi lại, nhưng là cố kỵ mặt mũi quả thực là một câu đều không nói. Nhưng là nội tâm cũng sớm đã tức nổ tung, đối đạo sĩ béo hận ý soạt soạt soạt dâng lên. Tây Phương Giáo lão tăng nhóm y nguyên mặt không đổi sắc. Nhưng là ở đây chỉ có cực ít một bộ phận người có thể phát giác được những lão tăng này chợt lóe lên dị dạng. Nếu nói đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng là tại trong lời nói chế nhạo đối phương chiếm thượng phong miệng phái, như vậy Ngô Địch liền là kiệm lời ít nói hành động phái. Từ biết thái độ của bọn hắn về sau, Ngô Địch liền không có tiếp tục cùng bọn hắn nói chuyện dự định. Thất đức đạo sĩ, Ngô Địch nhìn về phía đạo sĩ béo. Chuyện gì? Kể bên này có ăn cơm nghỉ ngơi địa phương sao? Có. Hướng trước 3000 bên trong liền có một tòa thành thị. Sao? Huynh đệ, đi rồi, cùng một chỗ chứ sao? Đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng trong nháy mắt đình chỉ đánh lộn. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Ngô Địch. Đi, Ngô Địch ngắn gọn đáp lại. Tại đạo sĩ béo chỉ rõ phương hướng về sau chính là trực tiếp hướng phía tây lăng giới đám người đi. Đến, phía sau, đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ bễ nghễ tứ phương bộ dáng. Nghênh ngang đi theo. Sau đó là nơm nớp lo sợ bước xa. Hắn không có khả năng một người ở lại nơi đó. Cuối cùng là Thiểm Lôi tộc Tử Ngự. Mặc dù không cam lòng, nhưng là hắn cũng phải thừa nhận hiện tại hoàn toàn chính xác không bằng Ngô Địch. Muốn thoát khốn có lẽ chỉ có thể dựa vào Ngô Địch. Ngô Địch năm người cử động khiến cho năm phe nhân mã đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhao nhao cười ra tiếng. Tại đại lục ngũ đại thế lực lưới bao vây hạ còn như vậy nghênh ngang muốn rời khỏi. Hắn cho là mình vô địch sao? Một cái phong vương đỉnh phong, hai cái hoàng cảnh, một cái đế cảnh lại thêm nhìn thường thường không có gì lạ. Niên kỳ tuyệt đối không lớn Ngô Địch, đội hình như vậy liền muốn từ ngũ đại thế lực vây quanh hạ chạy thoát. Không khác người si nói mộng, ý nghĩ hão huyền, ngũ đại thế lực một phương tông sư cấp bậc cường giả còn tại riêng phần mình rằng co. Nhưng là bọn hắn mang tới đế cảnh tu vi đám người còn có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu lại là không hề cố kỵ, không có gì ngoài Cửu Lê giới bên ngoài. Còn lại bốn phe thế lực đều có người ra khỏi hàng. Tới gần Ngô Địch năm người, đem bọn hắn vây quanh, trên mặt trêu tức nụ cười. Cửu Lê người, lần này riêng phần mình có thể có được ai liền từ bọn hắn một trận chiến này đến quyết định. Các ngươi nếu là không phái người, chẳng khác nào tự động từ bỏ. Đợi chút nữa nếu là đổi ý liền đừng trách chúng ta tứ phương liên thủ trấn áp. Tử Vi thần giáo, người nói, trưởng lão, chúng ta nguyện ý trở lệnh. Cửu Lê một phương, có thế hệ trẻ tuổi người chủ động mời mệnh. Chiến ý giạt giáo, đây cũng không phải là đơn thuần đoạt người, mà là thế lực khắp nơi khác loại tranh đấu. Lui, Lê Phong lời lẽ nghiêm khắc quát lui. Vì cái gì? Ta Cửu Lê không kém người. Có người nghi ngờ, đây là mệnh lệnh. Lê Phong mặt không đổi sắc. Nếu như lúc trước Lê Nguyệt không có hướng hắn truyền âm, nói rõ Ngô Địch thâm bất khả trắc, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng là hiện tại, hắn có so mặt khác tứ phương càng dẫn trước tin tức. Lúc trước đối năm người, nhất là đối Ngô Địch mời cũng chưa hẳn không có một ít thực tình ở bên trong. Điều kiện tiên quyết là Ngô Địch thật như Lê Nguyệt nói tới đáng giá lôi kéo. Hiện tại liền là một cái cơ hội tuyệt hảo. Đến kiểm nghiệm Ngô Địch đến tột cùng có không có tư cách đạt được bọn hắn chín lê thế gia cảnh ô. Lưu, năm phe thế lực, Cửu Lê rời khỏi. Còn lại bốn thế lực lớn một phương phái ra hai người. Tu vi đều tại đế cảnh đỉnh phong. Khoảng cách một phương tông sư cũng không xa. Từ mặt ngoài đến xem, Ngô Địch bọn người căn bản không có thể chạy thoát. Người đáng thương, các ngươi căn bản không đường thối lui, còn muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Nghĩ còn sống, chỉ có thể lựa chọn ta Tử Vi thần giáo. Thất đức đạo sĩ, người nhất định phải chết. A Di Đà Phật, bốn phe thế lực đại biểu đồng thời bước tới. Đế cảnh đỉnh phong tu vi chèn ép bước xa kém chút không thở nổi. Hoàn toàn sinh không nổi lòng kháng cự. Ngô Địch chính diện nghênh đón cuồng phong bạo vũ khí thế áp bách. Thần sắc bình tĩnh, không có một gợn sóng. Ánh mắt chuyển động, quét mắt một chút kia đầy khắp núi đồi đám người. Trên thế giới vốn không có đường, đi nhiều người liền thành đường. Hiện tại có đường nhưng là các ngươi không chịu để cho. Vậy ta cũng đành phải vất vả chút đánh ra một con đường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.